Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2265, chương 7, bên người ác ma 8. Đỗ Nhược Lan chỉ là thuận miệng nói chuyện, Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đều sững sờ ngơ ngác một chút. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Ngay tại hai người đều bởi vì kém một chút mà bắt lấy cái này giảo hoạt, bọn cướp hối tiếc không thôi. Đỗ Nhược Lan lại liếc nhìn điểm đáng ngờ. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ nghĩ nói. Có lẽ gia hỏa này cố ý khinh thường. Căn bản liền không có cảm giác cho chúng ta có thể bắt lấy hắn đi. Lục Tiểu Đường nói. Ta lại cảm thấy hắn lúc ấy có thể đã cảm thấy được Ngụy Đông bị bắt. Hắn không có vội vã chạy trốn, rất có thể là muốn giết Ngụy Đông diệt khẩu. Nhưng lần này hắn thất thủ. Lời giải thích này coi như hợp lý. Ngụy Đông là một cái duy nhất cùng bọn cướp trực tiếp tiếp xúc qua người. Mặc dù không có gặp qua mặt mũi chân thật của hắn, nhưng cũng rất có thể vì cảnh sát cung cấp manh mối. Bọn cướp ra ngoài cẩn thận, giết hắn diệt khẩu hợp tình hợp lý. Vì phòng ngừa bọn cướp đến bệnh viện đánh lén Ngụy Đông, Lục Tiểu Đường nói cho Tống đội nhiều phái nhân thủ hóa trang thành thường phục, bảo hộ nghiêm mật, nhìn thấy khả nghi người, nhất định phải tường thêm đề ra nghi vấn, không chừng liền có thể phát hiện bọn cướp. Tống Bảo Quốc mặc dù không quá nguyện ý bị người ta khoa tay múa chân, nhưng tình huống trước mắt đặc thù, cũng không tiện nói gì. Đỗ Nhược Lan tựa hồ không có rút khỏi ý tứ, không ngừng hướng Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi thăm vụ án này. Dưới cái nhìn của nàng, tổ điều tra đến đó, nơi đó liền có ly kỳ bản án, thực sự nhịn không được hiếu kỳ. Lục Tiểu Đường đến không phản đối nàng gia nhập, nói không chừng còn có địa phương muốn nàng hỗ trợ đâu. Dạng này là có thể tránh khỏi bị Tống Bảo Quốc cô lập. Ta hiện tại muốn đi thứ ba trung học phổ thông. Thế nào, người nghĩ cùng đi nhìn một cái sao? Lục Tiểu Đường hỏi Đỗ Nhược Lan. Chỗ ấy là nạn nhân học tập trung học đi. Người muốn nghe được cái gì? Không chỉ là Điền Tiểu Hạ học tập trung học. Vẫn là bốn cái người bị tình nghi học tập trung học. Lúc đầu ta sớm muộn đều muốn đi. Vừa rồi thẩm vấn Ngụy Đông thời điểm, hắn nói bọn cướp đã từng thuê hắn hai lần đến đó quay chụp một cái lão sư. Không biết ngươi nghe không nghe thấy. Ta nghe được, ngươi muốn đi điều tra hắn quay chính là vị kia lão sư. Đỗ Nhược Lan ngược lại là rất khôn khéo. Là, cái này bọn cướp làm mỗi một dạng chuyện tựa hồ cũng có thâm ý. Ta nhất định phải lưu ý bất luận cái gì manh mối. Ta biết thứ ba trung học phổ thông. Học sinh mấy thiên, lão sư cũng có hơn mấy trăm. Làm sao ngươi biết vị kia mới là Ngụy Đông chụp lén? Ta đoán được một người. Ta đoán bọn cướp muốn chụp lén là cùng một người. Chấm chấm, Phương Hướng Đông, 33 tuổi, thứ ba trung học phổ thông. 2 năm ban một ngữ văn lão sư, kiêm chủ nhiệm lớp, cũng là Điền Tiểu Hạ ngộ hải án người chứng kiến. Hắn từng hướng cảnh sát công bố, mình tận mắt thấy Điền Tiểu Hạ bị Triệu Cường, Ôn Lương Ngọc, Mạnh Lỗi cùng Tào Mộng Ni bốn tên học sinh cưỡng ép lái xe mang đi. Phương lão sư, Điền Tiểu Hạ chính là người ban học sinh à? Lục Tiểu Đường nói rõ ý đồ đến về sau. Phương Hướng Đông rất sảng khoái tiếp nhận hỏi thăm. Đúng, ta chính là, đối đãi giống nhau vấn đề. Phương Hướng Đông tại đồn công an cùng đội hình cảnh, không biết trả lời bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn là rất nghiêm túc trả lời Lục Tiểu Đường. Chúng ta ý đồ đến ngươi đại khái cũng rõ ràng, chúng ta muốn thông qua ngài, tại hào hào tìm hiểu một chút Điền Tiểu Hạ cùng mấy cái người bị tình nghi. Còn có việc phát cùng ngày, ngươi đều nhìn thấy cái gì, những khả năng này ngươi cũng tại đội hình cảnh nói qua. Hy vọng ngài tại hào hào hồi ức một chút. Vâng, ta lúc ấy đi qua tại Nam Thành phân cục đều một năm một mười nói rất kỹ càng. Lúc ấy là nói cho một cái họ Tống cảnh sát. Tống Bảo Quốc đúng thế. Đúng, chính là hắn. Ân, chỉ cần có thể sớm ngày phá án, có thể giúp một tay, ta khẳng định toàn lực hợp tác. Vậy thì tốt, người trước nói một chút người chính mắt trông thấy kia bốn cái người bị tình nghi bắt cóc điền. Tiểu Hạ đi qua đi. Phương Hướng Đông nói không nhanh, logic rõ ràng, nói chuyện vẻ nho nhã. Hắn đem mình chính mắt trông thấy đi qua từ đầu đến cuối nói thuật một lần. Cùng Lục Tiểu Đường tại Nam Thành phân cục đội hình cảnh nhìn thấy hồ sơ ghi chép không hay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.